Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 282, nỗ lực lấy tiền của bang hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình muốn được gặp anh ấy. Chuyên gia cung thủ Jisuka đang làm nhiệm vụ của mình với tư cách là người cai trị Byron. Khi phát triển Byron, cô thường xuyên đột kích kẻ bảo vệ rừng và phân phát tài nguyên thu được từ cuộc đột kích. Sẽ không phải cường điệu khi nói rằng Raiden đã có thể giữ vững là nhờ vào những nỗ lực của cô. Tuy nhiên, Jisuka cảm thấy bồn chồn. Cô ấy đã không được gặp Grit một lần suốt 7 tháng qua. Cô mong mỏi để được gặp Grit. Cô được coi là cô gái đẹp nhất ở Nam Mỹ và được tán tỉnh bởi top 0.1. Những người đàn ông hàng đầu thế giới. Nhưng cô lại bị bồn chồn bởi vì Grit. 2. Cô thở dài và cô muốn bỏ tất cả mọi thứ để có thể đến bên Grit. Lãnh chúa Grit đã triệu tập bạn. Bạn có muốn chấp nhận lệnh triệu tập không? Ôi trời, cửa sổ thông báo mà cô mong mỏi chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện đúng lúc. Anh ấy biết rằng mình muốn gặp anh ấy ngay bây giờ sao? Nó chắc phải là thần giao cách cảm rồi. Jisuka cảm thấy như đây là định mệnh và trái tim cô bắt đầu đập mạnh. Những ảo tưởng này đã xuất hiện là do việc thiếu kinh nghiệm hẹn hò của cô. Yêu cầu triệu tập mà không thông báo trước. Anh ấy đã chuẩn bị một sự kiện bất ngờ sao? Jisuka, anh cũng muốn gặp em. Anh đã tưởng tượng ra vẻ ngoài xinh đẹp của em mỗi đêm và vật vã đau khổ. Cô tưởng tượng ra Grit nói chuyện như vậy với vẻ ngoài gợi cảm. Cô mỉm cười tâu toét. Đôi mắt mù quáng của Jisuka nhìn xuống cơ thể mình. Cô thấy mắc cỡ. Đây là lần đầu tiên cô thích một ai đó kể từ khi cô được sinh ra. Vấn đề là quần áo và trang phục của cô bây giờ không phù hợp để cho trẻ vị thành niên nhìn thấy. Mình sẽ đồng ý lệnh triệu tập. Jisuka trả lời lệnh triệu tập của Grit mà không lo lắng về chuyện quần áo. Nhưng cảnh tượng đầu tiên mà cô chứng kiến ngay sau khi được dịch chuyển đến bên Grit là một núi tiền vàng. Anh ấy đã chuẩn bị thứ này cho mình sao? Hàng lông mi dài của Jisuka run rẩy. Cô cảm động trước sự kiện Grit tổ chức. Số tiền này sẽ được sử dụng cho đám cưới của chúng ta. Mặt Jisuka đỏ lên khi cô tưởng tượng ra điều đó. Nhưng Grit cần phải hẹn hò trước khi kết hôn đã. Nó không cấp thiết đến nỗi phải kết hôn trước khi họ còn chưa có cơ hội hẹn hò. Cô ấy có thể đã phải lòng Grit. Nhưng cô ấy không phải là người chưa trưởng thành. Jisuka muốn biết thêm về Grit trước khi kết hôn. Rằng anh ấy là kiểu đàn ông nào vào ban ngày và anh ấy là kiểu đàn ông nào vào ban đêm. Rồi những giọng nói quen thuộc đã phá vỡ ảo tưởng của cô. Hey Jisuka, đã lâu rồi nhỉ? Cô đã trở nên xinh đẹp hơn trong thời gian đó nhỉ? Cô đã có bạn trai chưa? Tại sao con gái cấp càng cao thì giáp càng hở hang vậy nhỉ? Nhưng mà tôi thích, Pon, Riga, Vanner, Toban, Faker, VV, ngay khi cô trở lại với thực tại. Cô có thể nhìn thấy tất cả các thành viên của Tedaka. Grit không phải muốn gặp cô ấy một mình sao? Jisuka cảm thấy xấu hổ và hướng ánh mắt về phía Grit. Grit thậm chí còn chẳng nhìn cô ấy. Anh ta đang bận nhét những đồng tiền vàng vào miệng nô. Grit hét lên. Lấy tiền, tiền, nơi này sẽ phát nổ sau 2 phút 40 giây nữa. Vì vậy hãy chắc chắn rằng các cậu lấy được càng nhiều tiền càng tốt. Đây là lý do để triệu tập chúng tôi sao? Các thành viên chơi đồ mạnh nhanh chóng nắm bắt tình hình. Lao thì thúc giục Jisuka đang đứng đơ người ra. Cô đang làm gì đấy? Đi và lấy tiền mau. Đó là một lượng lớn tiền vàng. Nếu như họ có thể lấy được chúng. Raiden có thể vượt qua gánh nặng tài chính, nhận được 75 vàng, nhận được 62 vàng, nhặt từng cái một thì quá là ít. Số lượng tiền vàng mà người chơi có thể nhặt trong một lần là bị hạn chế. Đó là vấn đề về số lượng vàng mà bàn tay có thể chứa được. Nếu Euphemina ở đây, cô ấy có thể di chuyển tất cả cùng một lúc với LT, dịch chuyển hàng loạt, GT, đúng vậy. Chỉ là tại sao cô ấy lại không online khi chuyện này xảy ra? Tôi sẽ sử dụng một cái xẻng. Tôi có nên nhặt nó lên bằng khiên không? Ồ, đó là một ý tưởng tốt. Hừm, Lao suy nghĩ một lúc giữa Vanner và Toban đang lẩm bẩm và cậu sử dụng một kỹ năng. Vuốt rồng, rầm rầm, ba cột đá xuất hiện từ dưới nền nhà kho và sớm biến mất. Lao kiểm tra độ sâu của hố rồi sau đó tạo gió. Tiếng gào rồng gió, bùm bùm bùm, gió xua những đồng tiền vàng xuống cái hố như thác nước. Những đồng tiền vàng chôn dưới đất sẽ được đảm bảo an toàn trước vụ nổ sớm xảy ra. Các thành viên chơi đồ mạnh khác cũng bắt đầu sử dụng các kỹ năng của họ. Thương Mark, bù ngọn thương siêu âm của Pon đã phá vỡ bức tường của nhà kho. Một lối đi đã được mở ra bên ngoài. Phi thân, rầm, rầm. Sự kết hợp giữa Vanner và Toban đang đứng cạnh nhau bằng khiên chắn trông giống như hình ảnh một chiếc máy ủi. Họ từ từ đẩy núi tiền vàng về phía bức tường sụp đổ. Trong khi đó, Piero leo lên đỉnh núi với một cái bồ cào và cuốc trong cả hai tay. Tự do trồng trót, pập pập pập, thật là tuyệt. Cái bồ cào và cuốc di chuyển với một tốc độ không thể nhìn thấy được. Chúng cào tiền vàng từ trên núi xuống. Một lượng lớn vàng đã bay ra ngoài bức tường và chất đống gọn gàng. Amos Fenn nãy giờ vẫn chưa thể thích nghi với tâm trạng đã không còn có thể đứng yên nữa. Bom hào quang, bùm bùm bùm bùm. Vụ nổ mạnh đã tạo ra một lỗ trên tường lớn hơn lỗ của Pon. Asmerfen tung ra. LT, lốc hào quang. GT, khổng lồ vào đó và thổi một lượng lớn tiền vàng ra khỏi tường. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Có vẻ như họ sẽ có thể lấy được hầu hết đồng tiền vàng trong kho trong thời gian giới hạn. Vậy còn Grit thì sao? Tôi sẽ lấy tất cả những thứ này. Cả hai tay của cậu vơ hết tiền vàng vào hòm đồ của mình và miệng của Nô. Piero cho rằng Grit đã quá mù quáng vì tiền nên không nhìn ra xung quanh. Tầm nhìn giới hạn là quá nguy hiểm. Grit đã biết điều đó. Nhưng cậu ta đã quên mất vì lòng tham sôi sục của mình. Nhưng sau đó Grit đã lấy lại tinh thần nhanh chóng và quan sát các thành viên chơi đồ mạnh. Mình có thể sử dụng các kỹ năng. Grit đã có một hối hận muộn màng và buông Nô ra. Nước mắt đã xuất hiện trong đôi mắt to của nó. Pi pi pi, những thứ sáng bóng này vô vị quá. Niang, hương vị không quan trọng. Cấm được nhổ chúng ra và tiếp tục ăn đi. Ai cho ngươi ở hả? Tôi đã nói rằng tôi sẽ không ăn cái này mà. Niang, không, đừng có nhai và giữ nó trong miệng của ngươi. Như là con sóc ôm quả thông ấy. Nô con thú quỷ mạnh nhất địa ngục nếu sử dụng. LT, nuốt chửng linh hồn. GT, thì kích thước miệng của nó có thể được tăng lên một cách tự do. Rõ ràng là nó sẽ có thể liên tục ngoạm vào những đồng tiền vàng. Grit tự tin ra lệnh cho Nô lấy những đồng tiền vàng. Sau đó cậu lấy ra. Grit, để xem khả năng của cậu đã tăng lên bao nhiêu rồi. Sự chú ý của các thành viên chơi đồ mạnh đã phải tập trung vào Grit. Piero và Asmerfen cũng rất mong đợi. Grit đeo, LT, miếng bịt mắt quái nhân. GT, lên và sử dụng một kỹ năng. Kiếm pháp Pacma, siêu việt, rào u. Một luồng năng lượng bùng ra và mái tóc đen của Grit rung động. Ánh sáng đỏ chiếu lên những đồng tiền vàng và cậu thận trọng vung lên. Bùm, bùm bùm bùm bùm. Rầm rầm, sự cân bằng của núi tiền đã sụp đổ do cuộc tấn công tinh tế và tràn ra khỏi nhà kho qua lỗ hổng do Pon và Asmerfen tạo ra trước đó. Piero và các thành viên chơi đồ mạnh đã rất ngạc nhiên khi họ nhìn thấy những đồng tiền vàng tuôn ra như thủy triều. Tuyệt vời, kỹ năng của cậu ấy đã mạnh lên. Đó là bằng chứng cho thấy Grit đã không hề thư giãn chút nào trong khi hành động một mình suốt vài tháng qua. Khả năng của Grit để phá vỡ sự cân bằng của mọi thứ là tuyệt vời. Cho dù cậu ta có dựa vào sức mạnh của vật phẩm. Trong khi mọi người đang cảm thấy bồi hồi thì Jisuka bĩu môi và căng dây cung lên. Tránh nó ra, mũi tên Phượng Hoàng, rừng dê dê. Đó là một sức mạnh áp đảo. Nửa núi tiền vàng còn lại trong nhà kho bị thổi ra bên ngoài và bốc cháy. Một lượng lớn trong số chúng không thể chịu được nhiệt độ cao và tan chảy. Nhưng đó không phải là điều đáng tiếc. Chỉ còn 10 giây cho đến khi kho phát nổ. Nếu Jisuka không hành động thì một nửa núi tiền vàng sẽ bị mất. Hộc hộc, tránh nó ra. Grit nhăn mặt sau khi suýt bị trúng. LT, mũi tên Phượng Hoàng. GT, sau đó cậu và các thành viên khác chạy ra khỏi nhà kho. Ngay lập tức sau đó, có một vụ nổ làm rung chuyển mặt đất. Đoang dê dê, kia ác, cái gì nữa vậy? Những vị khách đang tập trung gần tòa nhà sụp đổ đã hướng ánh mắt về hướng vụ nổ. Phòng cầu nguyện đầu tiên bên ngoài thác nước đang cháy. Các kỵ sĩ thánh hét lên. Đó chắc chắn là tên tội phạm đã sát hại những trưởng lão. Đến đó ngay bây giờ. Damien nhanh chóng gọi họ. Đợi chút. Vâng, sứ giả nữ thần. Damien có thể bị những trưởng lão coi thường. Nhưng các thành viên còn lại đều dành phần lớn sự tôn trọng cho anh ta. Damien nói với các kỵ sĩ thánh vừa dừng lại. Các anh cứ ở đây và điều tra. Tôi sẽ đến đó cùng với Isabel Chan và Grit. Chúng tôi sẽ làm theo ý của sứ giả nữ thần. Damien hiện là một trong những người có chức vụ cao nhất còn sống sót. Các kỵ sĩ thánh ngay lập tức mở đường cho anh ta. Đi thôi. Damien liếc nhìn Isabel và Grit. Grit ở chỗ này là Randy. Hình dạng của cậu ta đang dần trở nên kỳ lạ do ảnh hưởng của sức mạnh thần thánh. Cậu ta trông giống như Grit nhưng cũng trông không giống lắm. Theo họ, đội ngũ OGCG chuyển vội vã sau nhóm của Damien. Kênh OGC rất muốn tìm ra kẻ đã giết những trưởng lão của giáo hội Rebecca. Tuy nhiên, Damien đã không để yên. Anh ta tung ra kiếm thuật đã phát triển sau khi được huấn luyện với Piero và Grogo. Rồi anh ta tung ra hàng tá phép thuật khác nhau. Nó sẽ gây ra sự phẫn nộ cho khán giả. Nhưng anh ấy không ngần ngại chút nào. Vì đó là một nỗ lực để bảo vệ Grit. Đây là sự giàu có bí mật của Pascal. Grit và các thành viên chơi đồ mạnh đang cất các đồng tiền vàng rải rác vào kho của họ. Biểu hiện của Damien méo sạch khi nhìn thấy điều này. Anh nhớ lại những gì Pascal đã làm ra với những của cải này và căm ghét. Damien, hãy trở thành giáo hoàng. Grit nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu ta trông không hay chút nào khi ngồi xổm và nhặt những đồng tiền vàng. Nhưng với Damien, Grit lại dường như đang tỏa sáng. Tôi chắc chắn sẽ trở thành giáo hoàng. Người mà anh cần. Grit đã làm mọi thứ. Anh ta đã cứu Isabel và giết Pascal. Nếu Damien không thể trở thành giáo hoàng sau chuyện này, anh ta sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Grit được trấn an bởi đôi mắt kiên quyết của Damien và cười. Tôi tin anh. Damien bị lung lay. Anh ta nhận thức rõ rằng Grit đã không giúp anh ấy vì thiện ý bình thường. Nhưng Grit tin vào anh sao? Đó là lần đầu tiên Damien một otaku được đối xử tốt như vậy. Có khi nào, anh có muốn tham gia chơi đồ mạnh không? Một giáo hoàng trở thành một thành viên bang hội. Thật tuyệt khi nghe điều đó. Tuy nhiên, Lao đã kiềm chế Grit. Giáo hội Rebecca được cho là trung lập về mọi mặt. Sẽ hợp lý hơn nếu duy trì tính trung lập của giáo hội Rebecca những người thuyết giáo đã vượt qua giới hạn chủng loài hay quốc tịch. Tất nhiên người ta sợ rằng giá trị của giáo hội sẽ bị suy giảm nếu nhiều thế lực được giáo hội đối xử với sự thiên vị trắng trợn. Đúng vậy, Grit thành thật xin lỗi và đưa tay ra cho Damien. Chà, nếu chúng ta không trong cùng một bang hội thì có sao? Nó không thay đổi sự thật rằng chúng ta là bạn đồng hành vĩnh cửu. Hãy gia nhập bang hội sau khi nhiệm kỳ làm giáo hoàng của anh kết thúc. Được, anh đã có một người bạn. Damien mỉm cười thích thú và bắt tay Grit. Chương 283. LT, quyết định bất ngờ của Yura. GT, cách chương.